Cuộc chiến vương quyền, chương 31, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, quốc vương phái đội cận vệ vương chữ đi đến thành Đa La, biểu huynh Edward, đội phó đội cận vệ quốc vương, George Bulus cũng nằm trong đội ngũ. Edward từ nhỏ đã không thích vị biểu huynh tính cách âm trầm này, đối phương cũng không phải từ sáng đến tối đều trưng ra bộ mặt khiến người ta sợ hãi như thế, mà là trên người hắn có loại khí chất âm trầm, như đối với mọi việc đều không hài lòng, đối với người khác đều thiếu kiên nhẫn, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất một đời trước gia tộc Erbulus phản quốc vương hậu mang theo Edward trốn đi vương cung, thái độ vị biểu huynh này đối với y rất tệ, không chỉ không hề tôn trọng tâm ý, thậm chí thường thường động thủ động cước với y, thậm chí tùy tiện đối xử lưu manh với y, nếu như không phải Edward còn có tác dụng thông gia e rằng còn bị thiệt thòi lớn hơn nữa. Hồi tưởng lại chuyện trước đây, kỳ thực cũng có thể thấy một chút đầu mối, thái độ vị biểu huynh gióc này đối xử với người khác rất không thoải mái, bề ngoài nhìn như cung kính, nhưng mà nhìn thấu qua sự cung kính này, luôn khiến làm cho người khác phát giác ra hắn là hững hờ ngạo mạn đến cỡ nào. Mới nghĩ đến đây, Edward không khỏi ở trong lòng cười lạnh không ngừng, từ khi mình sống lại đến hiện tại còn chưa từng cùng vị biểu huynh gióc gặp mặt mà lần này y sẽ không kiêng kỵ vương hậu, khoan dung đối phương vô lễ với mình. Edward bình thường tiếp kiến công dân cùng đại thần trong đại sảnh. Hầu tước Cantra vẫn cứ theo lại đây, ngày hôm nay hắn đặc biệt đến chói mắt, từ trước cho đến nay chưa từng thấy hắn mặc quân phục đi xung quanh rêu rao như thế, mà chỉ mặc một bộ thường phục quý tộc xa hoa phiền phức. Đây không phải là trường hợp xã giao chính thức, không cần thiết phải gióng trống khô chiêng, nhưng mà một thân thường phục mỗi một đường kim mỗi một đường chỉ dường như đang nói cho mọi người biết chủ nhân quần áo này rất cao quý, rất có tiền và phẩm vị. Đội trưởng đội cận vệ hướng về vương chữ hỏi qua, liền nghiêng người một bước đem ba vị đội phó phía sau giới thiệu đến vương chữ, quả nhiên khi giới thiệu đến nam tử tóc vàng, thì nói ra tên là George Bulus. Đến rồi, hầu tước Cantra lên tinh thần, hắn muốn ngắm cẩn thận vương chữ điện hạ đối với vị biểu huynh này thái độ như thế nào, đánh giá giữa mình và đối phương ở trong lòng vương chữ địa vị khác biệt ra sao, như vậy mới biết bước kế tiếp dự định tiếp theo. Điện hạ, dọc tiến, lên hai bước quỳ một chân trên đất nguyện Ogona cùng ngài bình an. Edward rũ xuống ánh mắt không nhìn tới hắn, lạnh nhạt nói cảm ơn. Dường như không quen biết đến dọc, hắn không phải là biểu ca của mình, mà chỉ là một binh lính bình thường mà thôi. Dọc suýt chút nữa không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc của mình, vương hậu đã từng nói một chút tin tức, nói là đã cùng vương chữ bàn chuyện qua thời điểm tiếp kiến đội cận vệ quốc vương, sẽ cho phép chính mình tiến lên hôn lên nhẫn Edward. Mà hiện tại, vương chữ căn bản không muốn cùng hắn biểu hiện tiếp xúc quá nhiều, khiến hắn cảm thấy rất lúng túng. Công tước Bắc Ma phụ thân vương hậu là người thừa kế thứ hai, từ lâu đã nói mọi sự tình cho dọc biết, đương nhiên biết Edward cũng không phải thật sự là vương chữ. Nếu như có thể, gia tộc Erbulus cũng không muốn dùng phương thức chiến tranh cùng gia tộc Lancaster tranh cướp vương vị, vương hậu hy vọng Edward có thể cùng người trong gia tộc Erbulus kết hôn, như vậy gia tộc mới có thể danh chính ngôn thuận thực hành trộm quốc tỷ, mà vương hậu muốn hướng đến người được ứng cử chính là Jock. Bởi vậy, Jock đã sớm đem Edward là bầu bạn tương lai của mình. Bây giờ bầu bạn ở trước mặt mình khiến mình lúng túng, Jock lửa giận trong lòng bên trong thiêu đốt có điều cũng không hiển hiện ở trên mặt quá nhiều, chỉ là cung thuận đứng lên, trở lại trong đội ngũ. À, xem ra tâm điện hạ vẫn ở chỗ của ta. Hầu tước Cantra quả thực cực kỳ thỏa mãn, hắn quấn lấy dây chuyền hồng bảo thạch khổng lồ trên cổ quay đầu thâm tình nhìn Edward. William đứng phía sau vương chữ chú ý tới hầu tước Cantra ánh mắt nóng bỏng rực cháy, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, thật giống như một thứ gì đó của mình bị người khác chiếm lấy, khiến lông tơ trên lưng hắn đều dựng đứng lên. Hắn lập tức đi lên trước đứng bên cạnh Edward ngăn trở tầm mắt hầu tước Cantra. Sao vậy? Edward nghiêng đầu nhìn William một chút, giơ tay lên ra hiệu William nắm chặt tay của mình, quay về hướng phía dưới đội binh sĩ cận vệ giới thiệu, đây là đệ đệ mà ta yêu quý William, ta nghĩ chư vị sẽ không quên hắn. Đương nhiên, các hạ William thiên tư chắc tuyệt như vậy, làm sao có khả năng mau quên đi được? Đội binh sĩ cận vệ cười dài nói, Edward chỉ tiếp đó giới thiệu từng người hầu của y, binh lính hầu hạ y tiến lên, hỏi dò đối phương tình trạng gần đây, bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp. Edward thấy cùng đội cận vệ quốc vương giao lưu tình cảm gần đủ rồi, liền đứng lên nói, như vậy. Đi, khi ta cùng đệ đệ đến thành Aisia an toàn, liền phải dựa vào chư vị. Nói xong, kéo tay William rời đi phòng khách. Sau khi vương chữ rời đi, lại có người hầu tiến lên, dẫn dắt đội cận vệ quốc vương đi vào bên trong pháo đài an bài gian phòng cho bọn họ, đợi một lát nữa bọn họ còn phải đi gặp gỡ các cộng sự binh sĩ đội cận vệ vương chữ thương lượng vấn đề an bài phiên trực. Lúc này cũng không phải thời gian trách nhiệm, mọi người không có xếp thành hàng, tụng năm tụng ba theo người hầu đi ở trong hành lang pháo đài. Mấy vị binh lính từ trước đến nay vẫn chưa tiếp xúc với vương chữ tiến đến bên người gióc nói, đồn đại quả nhiên là thật, xem ra điện hạ thực sự càng ngày càng có thần vận đại giáo chủ. Y sẽ không giống bệ hạ Robert, trung thân không hôn, toàn tâm phụng dưỡng Ogona đi. Gióc kéo kéo khóe miệng, điện hạ, tuổi tác còn nhỏ, gió một trận mưa một trận, trước đây thích âm nhạc và thơ ca, hiện tại lại say mê tông giáo, nói không chắc mấy năm sau, liền hướng đến quân sự cảm thấy hứng thú. Mọi người gật gù, đột nhiên một đội người đi ở phía trước có một người quay đầu lại, người kia là đội phó đội ba cận vệ quốc vương. Hắn không có ý tốt cười nói, đúng rồi, gióc ngươi không phải biểu ca điện hạ sao? Sao điện hạ đối với ngươi lạnh nhạt như vậy? Ta tưởng rằng y sẽ chủ động hướng về ngươi đưa tay ra cho ngươi vinh dự hôn lên nhẫn chứ? Gióc cắn chặt hàm răng, nỗ lực gượng cười nói, mọi người đều biết, mặc dù điện hạ là người hòa ái thân thiết, nhưng cũng không dễ gì cho thần dân vinh dự hôn lên nhẫn, cho dù người này là bà con ngài, dù sao ngài cũng là vương chữ cao quý, ta cho rằng lãnh đạm rụt rè một chút. Càng lộ thêm dáng vẻ vô cùng tôn quý. Thật sao, đội phó cùng đồng bạn của mình trao đổi ánh mắt xem thường cười cợt, nhưng mà ta nghe nói, vương chữ điện hạ khi gặp mặt William lần đầu tiên, liền đem bàn tay hướng về phía vị đệ đệ con riêng này. Một người khác nói tiếp, hơn nữa vừa nãy, các hạ William tùy ý đi lại, đứng bên người điện hạ quấy rối điện hạ nói chuyện, điện hạ cũng không hề tức giận, trái lại kéo tay hắn, hướng về chúng ta giới thiệu hắn. Xem ra điện hạ là thực sự thích đệ đệ dị mẫu nha. Có thể thấy được, đội phó tổng kết nói, không tùy ý ban tặng vinh dự hôn lên nhẫn cũng không phải là rụt rè lãnh đạm, có điều ở trong lòng điện hạ, mình và đối phương quan hệ không có thân mật như vậy mà thôi. Nói xong, bọn họ ha ha bắt đầu cười lớn, đội phó tiếp tục cười nói, gióc ta khuyên ngươi. Một câu, đừng đem điện hạ có tầng quan hệ bà con này xem là chuyện gì to tát, nơi này là Somerset, không phải vương cung, không có vương hậu bệ hạ chống đỡ, ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút mới thỏa đáng. Mọi người đều là cận vệ binh lính quốc vương, đẳng cấp không thấp hơn so với ngươi, thân phận cũng không thấp hơn ngươi, nếu phải nói, muốn thật sự đàm luận thân phận, chúng ta nơi này còn có mấy vị công tước cùng đại công, người nào không cao quý bằng ngươi. Ngươi vẫn là đem ngươi ở vương cung nhìn thẳng vào tật xấu của mình mà sửa lại, để điện hạ biết ngươi dựa vào chính mình chứ không phải rêu rao thân phận biểu ca, nói không chừng. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói hết lời, lập tức dẫn theo người của mình rời đi. Gióc xanh cả mặt, mũ quan vặn vẹo mơ hồ, đồng bạn của hắn thấy thế tiến lên an ủi, ngươi. Đừng để ý tới hắn, ta nghe nói nhiệm vụ chấp hành bảo vệ vương chữ, hắn liền muốn đi đến quân đoàn thứ tư đưa tin. Các ngươi luôn luôn bất hòa, mà hắn sẽ ngay lập tức rời khỏi đội cận vệ quốc vương, cho nên hiện tại đang muốn bắt lấy cơ hội kích thích tất cả mọi người. Gióc đột nhiên trợn mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, lời nói này thật không biết là đang an ủi hắn, hay là chào phúng hắn ỉ lại vào vương hậu là cô mình, người khác mới tôn trọng hắn, hắn mới có tất cả của ngày hôm nay. Người an ủi gióc thấy trong ánh mắt hắn lửa giận bùng bùng liền lùi về sau hai bước chờ sau khi phản ứng lại, trong lòng vô cùng không thích. Có điều hắn không nói gì, đội phó lập tức liền rời đi đội cận vệ, mà điều lệnh hắn còn không biết ở nơi nào, vạn nhất đắc tội đến gióc cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu gì. Gióc đè xuống lửa giận trong lòng, cứng ngắc cười nói, ta chẳng muốn cùng người như thế tính toán. Đúng rồi, khi nào vương chữ xuất phát, mọi người hàn huyên hai câu, cuối cùng bầu không khí cũng coi như hòa hoãn lại, có điều trong lòng gióc đối với Edward phẫn nộ càng sâu. Lần trước hắn thấy Edward là hồi năm ngoái ở trong vương cung, lúc đó là ở trong phòng vương hậu gặp mặt, tuy rằng Edward không có chủ động hướng về hắn đưa tay ra thế nhưng khi hắn chủ động tiến lên hôn lên mu bàn tay Edward, Edward không có từ chối, cũng ngầm đồng ý cho hắn nắm tay chăm chú quan sát một bên, ngồi chung trên một ghế salon. Mà hiện tại dáng vẻ lạnh nhạt thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Trước cơm tối, sau khi mọi người dàn xếp ổn thỏa chính là thời gian hoạt động tự do, đội cận vệ quốc vương mới đến đã quen thuộc hoàn. Cảnh, gióc trực tiếp đi lên lầu tới thư phòng vương chữ, vương hậu đã sớm vì hắn hỏi thăm một ngày hoạt động của vương chữ trước khi đọc kinh, bình thường vương chữ đều sẽ ở thư phòng của chính mình học tập đọc sách. Gióc ở cửa bị cận vệ binh sĩ vương chữ ngăn lại, người hầu vì hắn tiến vào thông báo, qua một lúc người hầu mới đi ra, xin hắn tiến vào thư phòng. Bên trong thư phòng, ngoại trừ vương chữ còn có mấy người hầu, trong đó có William được vương chữ yêu thích. Gióc không nhịn được nhìn William một chút, vương hậu đối với vị con riêng của quốc vương này đặc biệt coi trọng, cho rằng nếu như William đến đúng thời điểm sẽ đột phá được cấp 8 như lúc quốc vương còn sinh thời, e rằng quốc vương sẽ phế truất quyền thừa kế của Edward, thay đổi lập William làm người thừa kế, dù sao quốc vương có nhiều. Con riêng như vậy, chỉ có đứa này là vẫn còn cất giấu, tất nhiên sẽ đặc biệt coi trọng. Buổi chiều ổn chứ, điện hạ, gióc hướng về Edward chào theo kiểu nhà binh, Edward gật gật đầu, có chuyện gì sao? Dốc dừng một chút, vương chữ thiếu kiên nhẫn quả thực như từng giọt mực nhỏ giọt trên tờ giấy trắng, quá rõ ràng, vương hậu bệ hạ có chuyện cần ta truyền đạt đến ngài. Hắn tùy ý tìm cái cớ, ta nghĩ rằng những lời mẫu thân muốn nói với ta ở trong thư đã viết rõ ràng rồi. Edward nói, có mấy lời không thích hợp viết trên giấy. Dốc nói, mà ta dù sao cũng là cháu ngoại trai vương hậu bệ hạ, lời ta truyền đạt có thể khiến người ta càng yên tâm hơn một chút. Edward rõ ràng biết Dốc muốn tìm cái cớ cùng mình đơn độc ở chung với nhau, có điều y cũng muốn biết Dốc đến cùng muốn làm gì, liền phất phất tay, đối với. Người hầu nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Động tác William xem ra có chút do dự, Elisafia lôi hắn một hồi, lúc này hắn mới cẩn thận từng bước đi theo người khác đồng thời rời khỏi phòng. Trong thư phòng nhất thời chỉ còn dư lại hai người Edward và Dốc. Edward đem sách trước mắt khép lại, mở mắt ra, nói đi. Điện hạ của ta, Dốc bước nhanh đi tới bên chân Edward, một chân quỳ xuống, ngày hôm nay ngài thật sự làm đau thấu tim ta. Đây chính là mẫu thân muốn ngươi truyền đạt tin tức đến sao? Edward tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, Dốc nắm chặt tay trái Edward không mang nhẫn, sờ mó ám muội, ngữ khí ngã ngớn mềm mại, xin thứ lỗi khi ta nói dối, ta chỉ là muốn cùng ngài đơn độc ở chung một chỗ mà thôi. Điện hạ của ta tâm địa ngài thật sắt đá, có điều mấy năm không thấy, ngài lại xa lánh ta như vậy. Ta còn nhớ trước đây khi, ta đến Somerset vấn an ngài, ngài còn ngồi ở trong ngực của ta, nói muốn cùng ta kết hôn. Edward đương nhiên nhớ tới cảnh tượng đó, khi đó y chỉ mới 10 tuổi, vương hậu dẫn theo Dốc mới vừa thành niên không lâu đến Somerset vấn an y, Edward cùng người trong gia tộc Urbulus ngồi cùng một chỗ, vương hậu cho phép Dốc ôm y, tuy rằng quý tộc phải ức chế biểu lộ tâm tình thế nhưng bọn họ là anh em họ nên giao lưu tình cảm nhiều một chút, còn nói muốn đính hôn cho y cùng Dốc, hỏi y có nguyện ý hay không. Edward khi đó nóng lòng lấy lòng mẫu thân, nhìn ra được vương hậu hy vọng mình đồng ý, đương nhiên gật đầu đáp ứng. Mà sau đó, Dốc liền ý có vương hậu chống đỡ, vượt qua quy củ khẽ hôn hai gò má của y, bây giờ suy nghĩ lại quả thực khiến y buồn nôn từ tận đáy lòng. Buông tay ra, Edward con mắt hờ hững nhìn chằm chằm Dốc, ánh mặt lạnh. Lẽo, lui xuống đi, nói chuyện cẩn thận, biểu đệ thân ái của ta, đừng lạnh lùng như vậy. Âm thanh Dốc càng ngày càng ôn nhu, hai năm không nhìn thấy ngài, thực sự ta rất nhớ ngài. Ta còn nhớ lần trước ở vương cung, ta ngồi ở bên cạnh ngài, thân thể của ngài nhỏ nhắn như vậy, tay là. Câm miệng của ngươi lại, Edward đột nhiên hất tay trái mình ra, trở tay tát hắn một cái thật mạnh mẽ, cút ra ngoài. Dốc lửa giận trong lòng bị cú tát này đột nhiên bùng phát lên, hắn chợt đứng lên, suýt chút nữa đã quên người trước mắt này vẫn là vương chữ đế quốc cao quý, muốn tát trả lại cũng may tay chỉ giơ lên một nửa, hắn liền khống chế lại lửa giận của mình, cố nén hỏi, là ta có chỗ nào mạo phạm ngài sao, điện hạ. Edward đẩy cái ghế ra, nhanh chân đi tới bên bích lô, trên giá bích lô bày ra một thanh bảo kiếm, đó là bội kiếm của quốc vương vương triều đầu tiên Lancaster, sau đó hắn đem thanh kiếm này đưa cho người thừa kế. Hiện tại thanh kiếm này khắc lên ma pháp trận mới, bên trong pháo đài phần lớn chỉ là vũ khí trang sức là chính, chỉ có nắm trong tay vương chữ mới có thể hiện ra lưỡi đao sắc bén. Edward rút ra bảo kiếm chỉ về Zia Grey, lạnh lùng nói quỳ xuống. Điện hạ, mặt Dốc vặn vẹo, ta nói, quỳ xuống. Edward phẫn nộ quát, ngoài cửa vệ binh nghe được âm thanh Edward, lập tức vọt vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thư phòng, đều lấy làm kinh hãi. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Vệ binh thăm dò hỏi, người hầu đứng phía sau hắn giáo giác ngó vào trong. Dốc Urbulus, Edward không để ý đến vệ binh, ta, vương chữ đế quốc quốc vương quốc gia tương lai, chủ nhân cao quý của ngươi Edward Lancaster, mệnh lệnh ngươi quỳ xuống. Dốc liếc nhìn binh lính. Cùng đám người hầu cố nén vẻ mặt khuất nhục phẫn nộ chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi thật thấp. Ta cảnh cáo ngươi, Dốc Urbulus, cảnh cáo này ta chỉ nói một lần. Tiếng nói của y lạnh lẽo như gió lạnh mùa đông tràn về, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nếu như ngươi còn dám bất kính với ta, ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng, hoặc là cử chỉ không phù hợp ta liền chặt đầu ngươi. Hiến pháp chưa bao giờ quy định, một vương tử không thể trừng phạt một tên lớn mật dám nói xấu đến tôn nghiêm hoàng gia vương thất cho dù ngươi là cháu ngoại trai của vương hậu. Người nhớ kỹ chưa? Đã nhớ, Dốc thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói. Edward đem kiếm hướng về phía trước, mũi kiếm chạm đến cổ Dốc, Dốc nhắm mắt, lớn tiếng nói, ta nhớ kỹ, vương chữ điện hạ, sau này sẽ không tái phạm. Edward chậm rãi thu hồi kiếm, trên thực tế, chùy bảo kiếm này là để thú nhân dùng, y chỉ cầm mấy phút thôi, cả vai bắt đầu cảm thấy đau, không thể làm gì khác hơn là đem bảo kiếm vứt xuống đất, giảm bớt trọng lượng. Cút ra ngoài, Edward khinh bỉ nói, Dốc nhanh chóng đứng lên, vội vã hướng về y chào một cái, liền cấp tốc lao ra thư phòng. William lập tức tiến lên, giúp Edward bắt được bảo kiếm, hắn đã làm gì khiến ngài tức giận đến thế? William hỏi, điện hạ bị người khác làm cho tức giận đến thế, điều này làm cho hắn rất không thoải mái, nhưng mà vừa nhìn người kia là vương phu ứng cử viên mà vương hậu hướng tới, trong lòng lại không biết tại sao trở nên cao hứng. Không có gì, Edward sờ sờ đầu của hắn, rời đi đề tài tiếp tục đọc sách đi. Tuy rằng chúng ta được nghỉ phép, không có nghĩa là mọi người đều có thể thả lỏng, ở ICA cũng phải tiếp tục học. Tập, Jock bị vương chữ dùng kiếm chỉa vào, mạnh mẽ răn dậy một trận trong một đêm tin tức liền truyền khắp toàn bộ pháo đài, trở thành trò cười. Buổi tối thời điểm August hầu hạ Edward tắm rửa, liền hỏi, không biết ca ca thân ái của ta làm sao đắc tội đến ngài. Bọn họ đều cho rằng ta sẽ bị hắn liên lụy, từ đây mất đi sự sủng ái của ngài còn dùng ánh mắt thương hại nhìn đến ta. Đừng nghĩ rằng ta ngu ngốc. Edward nhắm mắt lại nói, ca ca ngươi là dạng người gì, không phải ngươi không biết. August nhẹ nhàng bật cười, mốc nước nóng cọ rửa lên làn da vương chữ, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà mất đi sự sủng ái của ngài. Ta từ lúc nào đã sủng ái qua ngươi, biểu đệ thân ái của ta. Edward mở mắt ra, August há miệng, cuối cùng cảm thán cười cợt, ngài thật đúng là so với trước đây quá khác nhau. Edward mặc kệ y chờ. Mình, ra hiệu August xoa lưng cho mình, lại nói, đảng lãnh tụ tự do các ngươi từ lúc nào muốn liên hệ đến ta. Đừng tưởng rằng chuyện này có thể lừa gạt ta, sự kiên trì của ta không nhiều đâu. Chờ ngài đến thành ICA là có thể cùng hắn gặp mặt. August vén tay áo lên, từng điểm vì Edward thanh tẩy phía sau lưng, người đứng đầu đảng tự do, hiệp sĩ Nile đã ở thành ICA, ngài biết được năm ngoái hắn vừa mới tân hôn, bởi vì sự vụ công việc mà trì hoãn tuần trăng mật, năm nay thật vất vả mới nhín chút thời gian, quyết định đến ICA để hưởng tuần kết hôn. Edward hừ một tiếng, đây cũng là dễ thấy, người đứng đầu dã đảng cùng vương chữ vừa vặn nghỉ phép ở cùng một nơi, người nghĩ rằng quốc vương bệ hạ đa nghi là người mù sao, August nói, vậy ngài cảm thấy ở nơi nào gặp mặt mới là thích hợp. Edward thở phào một hơi, đưa đầu đặt trên cánh tay dựa vào bồn tắm lớn, năm nay tân niên, bởi vì chuyện của ta, người hầu không thể trở về vương đô cùng người nhà đoàn tụ, ta vẫn cảm thấy áy náy sâu sắc, không bằng thừa cơ hội này, mời cha mẹ bọn họ đến ICA đồng thời nghỉ phép, tiện có thể mời thêm vài người quan trọng, như vậy hiệp sĩ Nile cùng thê tử của hắn đồng thời đến tụ hội ở ICA, sẽ không là sự tình quá đột ngột. Ngài nghĩ thật chu đáo, Edward cười cợt không tiếp tục nói nữa, trên thực tế y muốn mời, là một người khác. Trong thời gian này, August yên tĩnh kỳ lưng Edward, cường độ nặng nhẹ vừa đủ, nhanh chuẩn, Edward liền buồn ngủ tiếp đó tiến vào mộng đẹp. Nghe tiếng hít thở vương chữ càng dài càng sâu, August dừng động tác trong tay, nhẹ giọng kêu, điện hạ. Điện hạ, không nghe câu trả lời August, thả nhẹ động tác trên tay mình, tiếp tục vì vương chữ xoa bóp bắp thịt trên lưng. Chỉ là dần dần, toàn bộ tay y đều kề sát trên lưng vương chữ theo tư thế xoa dần trở thành vuốt ve, từ phía trên dần dần trượt đến xuống phần eo, ở trên đường cong duyên dáng trượt một hồi, cuối cùng dừng ở trên khố. Y mê luyến nhìn thân thể vương chữ không tì vết, cảm xúc trên da khiến tâm thần y chập chờn. Y vẫn chưa có thành niên, thân thể sẽ không có phản ứng gì thế nhưng lúc này, cảm giác được trái tim mình nóng đến nỗi dâng lên từng cơn đau đớn. Một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, y nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Y buông tay ra, đánh thức vương chữ, lại gọi người hầu khác hầu hạ vương chữ thay y phục. Cách chương.